Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 562, Thất Sát Kiếm Pháp vs Hải Thần Thần Kỹ. Kiếm tiền bối, lại đến, nắm tay bên trong Hoàng Kim Long Thương, nhìn cách đó không xa kiếm Đấu La, Lục Uyên trong lồng ngực dấy lên một vệt chiến ý, nắm Hoàng Kim Long Thương. Lại một lần nữa xông tới, chính hợp ý ta, nhìn đến Lục Huyên lần nữa đánh tới, kiếm Đấu La nguyên bản một mực híp con người bỗng nhiên mở ra. Trong chốc lát, sắc bén chi thế lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm tiền bối, cẩn thận, Lục Huyên Hoàng Kim Long Thương bãi xuống, toàn thân hùng hồn bá đạo lại lộ ra sắc bén thương ý không giữ lại chút nào phóng thích ra. Hoàng Kim Long Thương tìm tòi, từng đạo bọt nước tiếng vang hiện lên, chính là tự sáng tạo hành quyết chi. Hãn Hải, tươi tốt lắm, kiếm Đấu La quát khẽ một tiếng, Thất Sát Kiếm Lăng không vung ra. Một đạo sắc bén chói sáng ngân sắc dây nhỏ dường như phá vỡ không gian, mang theo tựa hồ có thể chặt đứt vạn vật sắc bén. Hướng lấy Lục Huyên thẳng tắp công tới. Kiếm khí ngưng tia, nhìn đến cái này ngưng tụ tới mấy điểm ngân sắc lớn lên tia. Lục Huyên sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng xuống tới. Kiếm khí ngưng tia, đây là chỉ có trên kiếm đạo đạt đến rất cảnh giới cao người mới có thể làm được. Kiếm đạo coi trọng nhất kiếm phá vạn pháp. Kiếm Đấu La bây giờ tự nhiên khoảng cách cảnh giới này còn kém cách xa vạn dặm. Nhưng không thể nghi ngờ. Đã có như thế chút ý tứ, có thể thuyết kiếm khí ngưng tia cũng là đạp vào nhất kiếm phá vạn pháp con đường bước đầu tiên. Mặc dù nói đằng sau còn có vô số đường muốn đi, nhưng chung quy xem như bước lên con đường này, kiếm khí ngưng tia lực công kích vô cùng cao, cho nên cho dù là Lục Huyên cũng không dám khinh thường. Hoàng Kim Long Thương vừa thu lại tìm tòi. Tại cùng kiếm Đấu La một chiêu này đối kháng về sau, Lục Huyên lại vội vàng biến chiêu, làm đến chính là tự sáng tạo hồn kỹ thương quyết, tuyền không biến chiêu, phẳng như tịnh thủy, thương quyết, tuyền không là Lục Huyên tự sáng tạo duy nhất một thức phòng ngự loại thương quyết. Phòng ngự năng lực cực kỳ cường đại, hoàn chỉnh tuyền không không chỉ có thể tiêu trừ công kích, đồng thời còn có thể nuốt hết năng lượng, uy lực bất phàm, mà đồng thời, nó cũng nắm giữ mấy cái đại biến chiêu. Một trong số đó chính là phẳng như tịnh thủy. Một chiêu này không có gì có khác hai bên. Duy nhất hai bên cũng là triệt tiêu. Triệt tiêu địch nhân công kích, kiếm khí ngưng tia lực công kích cường đại, thương quyết, hãn hải lực có thua. Nhưng là nếu như tăng thêm phẳng như tịnh thủy, như vậy liền đủ để ứng đối. Không tệ, lại tiếp ta một kiếm. Kiếm phân hoàn vũ, kiếm Đấu La thân hình nhất động, trong nháy mắt liền đến Lục Huyên bên người. Thất Sát Kiếm Ngân mang chợt thả, trong nháy mắt thành dài mấy lần. Kiếm Đấu La một tay cầm kiếm, trực tiếp liền hướng lấy Lục Huyên trên thân hung hăng bổ xuống. Một kiếm này kiếm Đấu La vẫn chưa thủ hạ lưu tình, hoặc là nói làm hắn cùng Lục Huyên giao thủ thứ bắt đầu từ thời khắc đó, hắn liền sẽ không bao giờ lại thủ hạ lưu tình. Đây là một trận kiếm cùng thương quyết đấu, là kiếm khách cùng thương khách đỉnh phong quyết đấu. Nhìn lấy cái kia hướng về chính mình bổ tới to lớn Thất Sát kiếm, cái kia vô tận sắc bén khí tức thậm chí để Lục Huyên ra thịt đều cảm nhận được nồng đậm hàn ý cùng kim châm giống như đau đớn, nhưng là Lục Huyên lại là không chút nào kinh hãi, ngược lại cười ha ha một tiếng, đây mới là hắn muốn chiến đấu nha. Chỉ có tại bước ngoặt nguy hiểm, tiềm năng của người mới có thể bạo phát, mới có thể có càng lớn đột phá. Tới tốt lắm, Lục Huyên thể nội Hoàng Kim Long khí huyết chi lực điên cuồng phun trào, hồn lực cũng là đại lượng rót vào Hoàng Kim Long thương bên trong. Trong nháy mắt Hoàng Kim Long thương ánh sáng màu vàng đại phóng, vô hình long uy trong nháy mắt tràn ngập ra. Hãn Hải Càn Khôn, Đây là tới tự hãn hải thương quyết bên trong uy lực mạnh nhất một chiêu. Từ lâu nương theo Lục Huyên nhiều năm, Lục Huyên tuy nhiên tại lĩnh ngộ hãn hải thương quyết về sau, tăng thêm chính mình cảm ngộ tự chế thương quyết, hãn hải, nhưng là trên thực tế thương quyết, hãn hải uy lực còn kém rất rất xa cái này hãn hải càn khôn. Bởi vì lúc trước Lục Huyên tại sáng tạo thời điểm, còn quá non nớt, đây chẳng qua là hắn phóng ra bước đầu tiên thôi. Những năm gần đây Lục Huyên một mực dùng chính là tự sáng tạo thương quyết. Rất ít khi dùng hãn hải càn khôn một chiêu này, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hãn hải càn khôn một chiêu này thì không mạnh. Chỉ là Lục Huyên muốn đi phía trên con đường của mình, mới vẫn không dùng tới thôi. Ngày hôm nay đối mặt kiếm đấu La Kiếm Phân Hoàn Vũ, Lục Huyên quả quyết vận dụng một thức này hãn hải càn khôn. Hoàng Kim Long Thương đâm ra, trong không khí dường như xuất hiện một mảnh vô biên vô tận hải dương mênh mông. Mãnh liệt không ngớt thủy triều dường như đang ở trước mắt hiện lên. Mà thủy triều phun trào phát ra nói đạo cự đại nổ vang âm thanh cũng thẳng tại bên tai vang lên. Thương gia lộ ra huyễn tượng, đây là đem hãn hải thương quyết tu luyện đến viên mãn đặc hữu cảnh tượng một trong. Chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ biển lớn thương ý, mới có thể làm đến bước này. Hoàng Kim Long Thương cùng to lớn thất sát kiếm thẳng tắp va chạm. Năng lượng phun trào, nhất thời bộc phát ra to lớn nổ vang âm thanh. Hai người giao thủ chỗ mảnh đá bay tứ tung, bụi mù đầy trời, cái kia chăm chú trải mặt đất. Tại hai người công kích phía dưới, tựa như là một tờ giấy mỏng đồng dạng, đều vỡ nát thành mảnh đá. Trên mặt đất càng là xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Thế nào? Tình huống thế nào? Lục Huyên thân hình của hai người đã là hoàn toàn bị bụi mù che chắn, cho nên chữ phong trí bọn người căn bản nhìn không thấy bụi mù bên trong tình huống. Trong lúc nhất thời, chữ Vinh Vinh không khỏi có chút vội vàng mở miệng. Phải biết cái kia bụi mù bên trong hai người, một cái là yêu thương nàng Kiếm Gia Gia, mà một cái khác thì là nàng một khỏa trái tim chỗ gửi Lục Huyên. Vô luận là ai thụ thương, nàng đều sẽ đau lòng rất lâu. Chỗ lấy giờ phút này nàng phá lệ lo lắng. Không có việc gì, bọn họ vẫn còn đang đánh đây. Đây là Mã Tiểu Đào phát ra thanh âm. Làm Lục Huyên bây giờ thiếp thân bảo tiêu, tại Long Tiêu giao trưởng quản chấp pháp đường về sau, nàng là một mực một tấc cũng không rời bảo hộ lấy Lục Huyên. Cho dù là tại Long Vương Điện bên trong cũng là như thế. Vẫn còn đang đánh, nghe được Mã Tiểu Đào, tất cả mọi người không khỏi hơi nhíu mày, con mắt chăm chú nhìn chăm chú cái kia tràn đầy bụi mù sân bãi. Bụi mù dần dần tán đi, Lục Huyên thân hình của hai người hiển lộ ra. Ha ha, Kiếm tiền bối, lại tiếp ta một chiêu. Thiên tái không du, Lục Huyên cười to một tiếng, trong lòng nhất niệm, trực tiếp vận dụng hải thần thập tam kích bên trong thiên tái không du. Một chiêu này sử xuất, trong không khí dường như xuất hiện trăm ngàn điều hoàng kim long thương thương ảnh, mà lại tựa hồ mỗi một điều đều có được cường đại lực công kích. Thiên tái không du, hải thần thập tam kích thức thứ hai, có được cực mạnh uy lực. Đến được tốt, nhìn ta thất sát kiếm. Kiếm đấu La một tia một tiếng quát khẽ. Thất sát kiếm ngân mang lóe lên, cổ tay nhẹ rung, trường kiếm mỗi một lần nhẹ nhàng hoa rơi đều có một cái to lớn màu đen chữ sát xuất hiện. Trong chốc lát, Kiếm đấu La liên tục vạch ra 7 cái chữ sát. Đây chính là thuộc về thất sát kiếm pháp bên trong cực mạnh sát chiêu. Kiếm đấu La trường kiếm vung lên, 7 cái chữ sát mang theo mãnh liệt uy thế hướng thẳng đến Lục Huyên đánh tới. Thất sát kiếm pháp tới tốt lắm, đối mặt kiếm đấu La công kích, Lục Huyên không sợ chút nào. Trăm ngàn điều hoàng kim long thương thương ảnh hướng thẳng đến cái kia thất cái to lớn chữ sát thì nghênh đón tiếp lấy. Phá phá phá, phá cho ta. Lục Uyên một tiếng quát khẽ, thể nội khí huyết chi lực cùng hồn lực cao tốc vận chuyển. Hoàng Kim Long Thương mỗi một thương ra ngoài đều sẽ cường thế bài trừ một chữ, giết. Trong nháy mắt, đã liên tục phá trừ 6 cái. Cái cuối cùng, cũng phá cho ta. Phải tay nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh. Lục Uyên đã là đem lực lượng dùng đến cực hạn. Hắn một bước tiến lên. Hoàng Kim Long Thương hướng về cái kia cái cuối cùng chữ, sát. Thẳng tắp đâm đi lên. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.